Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, trở về. Luân hồi thể cùng luân hồi hỏa lò. Thời gian đã đến, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Luân hồi thể, hệ thống nhắc nhở đột ngột vang lên, quanh quẩn tại Lâm Phong trái tim. Sau một khắc, một cỗ quen thuộc lực lượng cường đại càn quét Lâm Phong toàn thân, là hệ thống, nhưng lại điều không phải ôm ấp thiện ý mà tới. Oanh, kịch liệt chấn động phát sinh ở Lâm Phong chân linh bên trong. Lao nhanh huyết dịch chảy qua toàn thân, cái kia cỗ hệ thống lực lượng kích phát, đem Lâm Phong trong cơ thể cùng hồn bên trong chỗ bao hàm luân hồi lực lượng, lại lần nữa bị tiêu giảm hơn phân nửa. Trên thực tế, Lâm Phong đã biết được, tại trừ bỏ chí tôn cốt về sau, hắn đã mất đi chí tôn thể, nhưng trưởng khống luân hồi thể nghiệm lại để cho hắn nắm lấy cơ hội cải tạo nhục thân của mình, quán chú bản nguyên nhất luân hồi lực lượng, hóa thành luân hồi thể. Cho nên nói, hệ thống ban thưởng chỉ là một cái thông chi, hơn nữa là tại chưa thông qua Lâm Phong cho phép tình huống dưới, tước đoạt Lâm Phong trong cơ thể vô số năng lượng, đem luân hồi thể suy yếu đến cực hạn. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi cười khổ. Thật sự là phong phú lại vô tình ban thưởng. Xem ra hệ thống là không hy vọng mình đem cường đại như thế lực lượng mang về đến hiện thế. Luân hồi thể có câu thông quá khứ tương lai lực lượng cường đại, đồng thời tại dưới tình huống bình thường có thể hoàn mỹ không nhìn quy tắc cùng trật tự trói buộc, cảnh giới ràng buộc đem không còn tồn tại. Cho dù là nhân quả cấm kỵ, luân hồi lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm chống cự. Cụ thể biểu hiện tức Lâm Phong có thể diễn hóa vạn pháp, cũng có thể vạn pháp bất xâm. Đạo thuật trong tay hắn sẽ bị phân tích là nhất đơn giản ký hiệu tổ hợp. Loại năng lực này vận dụng đến trong thực chiến, không thể nghi ngờ là tồn tại hết sức khủng bố. Hệ thống tự nhiên là cầm chi không cách nào, cho nên tại không thể có thể đem luân hồi thể xóa sạch tình huống dưới, làm ra thỏa hiệp, tức, ta bắt ngươi không có cách, nhưng ta tận khả năng từ địa phương khác cho ngươi tìm phiền toái. Dù chỉ là suy yếu, cũng không để ngươi dễ chịu. Đối với cái này Lâm Phong vô kế khả thi, trên thực tế hắn cũng dự liệu được điểm này, chẳng qua là không nghĩ tới hệ thống làm như thế tuyệt. Nếu là cầm lúc trước chí tôn thể thực lực cùng hiện tại luân hồi thể bị áp chế đến đáy cốc Lâm Phong so sánh, chỉ sợ là giảm xuống không chỉ một cấp độ. Lấy thân là loại, pháp này đã thành vô hạn khả năng, liền để cho cái này người hậu thế thăm dò a. Thạch Hạo đột nhiên mà mở miệng đánh gãy Lâm Phong suy nghĩ, chỉ gặp hắn mỉm cười nói, dù sao tuân theo người khác chi đạo cuối cùng cũng có giới hạn, chỉ có đi ra chính mình đạo mới có thể thành tựu đế giả. Ngươi nói đúng a. Lâm Phong nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng, không sai, đã mất đi chí tôn thể, đổi lấy luân hồi thể, chỉ cần có tăng lên cơ hội, bản thân hắn có được vô hạn khả năng, cần gì phải chấp nhất tại điểm ấy được mất đâu. Lâm Phong hai con người chớp động lên kiên định, tương lai pháp thân đột kích là chàng tai nạn không sai, nhưng cái này cũng đem hắn nguyên bản cố định lịch sử xáo trộn, phá trước rồi lập, tuyệt cảnh sống lại, tạo ra được luân hồi thể. Đây là hắn cùng cái khác luân hồi tương lai pháp thân tuyệt nhiên khác biệt một điểm. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lâm Phong hững hờ mà hỏi thăm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, thế gian này cũng không bình tĩnh. Lúc trước cái kia từng chàng dị biến đại chiến, để ta chí ít rõ ràng một chút, đó chính là hắc ám chưa biến mất, hắn chỉ là lấy một loại phương thức khác kéo dài xuống dưới. Ta nhìn thấy tuyệt vọng tương lai, cũng tự thể nghiệm khiến người hít thở không thông thực lực sai biệt. tại đế đạo phía trên, còn có càng thêm cường đại tồn tại, mà ta chỗ diễn hóa pháp, có vô hạn khả năng, có thể tại cái này bị dìm ngập thời gian về sau, sáng tạo ra vô số kỳ tích, ta hẳn là đi tìm thế này ở giữa bên ngoài khả năng. Nếu như giới này gặp phải khó mà ngăn cản nguy hiểm, như vậy cho dù muốn bằng vào ta lực lượng một người độc đoán vạn cổ, vậy ta cũng ở đây không tiếc. Lâm Phong tất nhiên là biết trận đại chiến này về sau Hoàng Thiên Đế cuối cùng kết cục, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nghe xong, đồng thời cho Thạch Hạo khẳng định ánh mắt, dù là thế gian này sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, người cũng là có bình định lập lại trật tự khí phách. Chỉ là cái này đường xá xa xôi lại từ từ, còn mời cẩn thận một chút, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Như vậy, vì ngươi tín nhiệm, mời nhận lấy nó. Thạch Hạo bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay 10.000 trượng màu hoa nở rộ, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt sán lạn máu tươi. Ta có thể dự cảm đến, trong tương lai ngày nào đó, chúng ta chắc chắn gặp nhau. Ta hy vọng đến lúc đó vô luận là như thế nào một loại tình hình, người ta cũng từ đầu đến cuối có thể bảo trì sơ tâm. Cho dù là chiến đấu, cho dù là chiến đấu, vậy ta hy vọng điều không phải. Lâm Phong trịnh trọng tiếp nhận huyết dịch. Cùng lúc đó, hệ thống đúng là vang lên tiếng nhắc nhở. Kiểm trắc đến Hoang Thiên Đế chi huyết đã thu vào, thời gian manh mối đạt thành. 5 năm, thời gian manh mối thu sạch ghi chép. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Luân hồi hỏa lò. Tiếng nhắc nhở rơi. Lâm Phong lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Hệ thống lực lượng vô hình ở giữa đảo qua tứ phương thiên địa, chính là mượn nhờ một giọt này tiên đế huyết dịch lực lượng. Hỗn loạn thời không, cuối cùng hướng tới ổn định, cái này cũng tượng trưng cho hệ thống chưa từng trí cảnh áp chế bên trong triệt để giải phóng ra, giờ khắc này hiện ra thủ đoạn trước nay chưa từng có mạnh. Lâm Phong cũng cảm giác được rõ ràng, bất quá hắn càng để ý điều không phải điểm này, mà là chỉ cần hắn nghĩ thôi động một chút luân hồi lực lượng, trở về thông đạo liền tùy thời có thể mở ra. Dày vò lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về đi. Lâm Phong trong lòng thở dài, từ giới hải quay lại, trên đường đi tới, liên miên không nghỉ đại chiến, tầng tầng lớp lớp cường địch, để thần kinh của hắn một mực ra ngoài căng cứng trạng thái. Những cái kia quen thuộc, âm dung tiếu mạo, giờ phút này khắc sâu vào trong óc, lại mang đến cho hắn hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Nếu là có thể lấy mới vào giới hải lúc thực lực trở về, chỉ sợ toàn bộ bắt đầu thậm chí cả những giới khác vực đều sẽ thành hắn sân chơi a. Đáng tiếc, mặt khác luân hồi hỏa lò nói rõ, cũng sau đó truyền vào Lâm Phong trong đầu. Luân hồi hỏa lò, luyện hóa vạn vật tinh hoa, chất lọc thiên địa đạo pháp, chuyển thành luân hồi lực lượng, có thể dùng tại tăng lên luân hồi thể cường độ. Lâm Phong có chút giờ khóc giờ cười, hệ thống chung quy không có bóp chết hắn tất cả con đường. Phần này ban thưởng chính là bằng chứng, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng Lâm Phong vẫn yên tâm thoải mái tiếp nhận. Hoàng Thiên Đế chi huyết cùng luân hồi hỏa lò đều bị hắn phong tồn tiến trong thần hồn, làm trọng yếu nhất át chủ bài, không dễ dàng gặp người. Kết hợp thần hồn lực lượng, có được bảo đảm nhất bảo tồn công năng, càng có thể để cho luân hồi hỏa lò đạt được tẩm bổ, cùng Lâm Phong tự thân càng thêm phù hợp. Oanh! Một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến, lại là Thạch Hạo dậm chân, một tiếng không phát, dẫm lên mịt mờ sao trời, muốn phiêu nhiên đi xa. Chờ một chút, ta còn không có cùng ngươi giảng phục sinh cố nhân chi pháp. Lâm Phong hô, không cần. Thạch Hạo thanh âm dần dần mờ mịt khó tìm, chờ ta bước vào đế đạo phía trên lĩnh vực, tự nhiên sẽ biết được hết thảy pháp. Nương theo lấy cái kia vĩ ngạn bóng người đi xa, ầm ầm sóng dậy tinh không, cùng nhau lấp lánh một cái chớp mắt sán lạn quang minh. Kia là một thời đại kết thúc chứng minh. Lâm Phong im lặng, quay đầu hướng cái kia mênh mông vô ngần chư thiên vạn giới nhìn lại. Lần tiếp theo gặp lại, chỉ sợ là rất xa xôi về sau. Hắn đem cái kia sử thi giới vực tinh hải ghi tạc trong lòng, cuối cùng gọi động luân hồi lạc ấn, mở ra trở về chi môn, bước vào trong đó, thân hình bị tia sáng bao phủ, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Bắc Đầu, Đông Hoang, Đọa Tiên Lĩnh, thánh chủ đám lão bất tử, ta Lâm Phong trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.